Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chương 1759, huyết án. Cuốn lên bất hủ thiên vực động huyền loạn, dần dần lắng lại rồi. Hắc ám ở tán loạn, đang biến mất, tai nạn quy về hư vô ở trong. Tựa hồ chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Hình ảnh xem ra có chút không hợp thói thường rồi. Đây là phát sinh cái gì? Hắc ám biến mất rồi. Thật không nhìn thấy một tí. Lưu lại rách nát khắp trốn cùng nơi tối tăm. Nhưng là ở trong này không có bất luận cái gì hắc họa khí tức. Có thể nói một tí đều không có còn lại. Vâng theo ý chí của hắn. Mặc dù là năm tháng dài đằng đẵng trước lưu lại. Cũng không thể trái nghịch. Đúng như dự đoán, theo hắc ám tán loạn, biến mất không thấy hình bóng, một đạo kia muốn hiện ra đến bóng lưng, đang chậm chậm tán loạn rơi, phảng phất quy về các đại trong dòng sông lịch sử, không có tung tích, mầm họa bị giam giữ, là đế lộ giam giữ hắc ám, là thiên đình, bất hủ thiên vực náo động càng lúc càng lớn, khắp nơi bàn tán sôi nổi. Vô tận tuyệt vọng sinh linh trợn mắt lên, thật cảm thấy khó có thể tin, là đế lộ hiện lên, trấn áp hắc họa, đứt đoạn tai nạn lan tràn. Thiên đình, có người trầm thấp gào đi ra, con mắt có chút ướt át, vì sao là thiên đình, vì sao không phải thế lực khác, nhưng không đạo lý a. Thiên đình giam giữ hắc họa. Vì sao trăm vạn năm trước bất hủ thiên vực trái lại bị hắc họa trọng thương? Vì sao? Đây chính là đế lộ. Đại nhân vật đều đang thở dài. Thật là buồn cười. Trăm vạn năm trước bất hủ thiên vực mạnh nhất một nhóm quần tộc thế lực. Tiêu diệt thiên đình phân bộ. Hầu như phá hủy bị hắc họa xâm lấn sau huyền hoàng vũ trụ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Là cổ thiên đình sáng lập đế lộ ngang trời hiện ra. Trấn áp hắc họa, vô tận người kích động trong lòng. Tâm tình thật muốn nổ tung. Thậm chí bọn họ đều đang nghĩ, nếu như không phải đế lộ tồn tại, có lẽ bất hủ thiên vực đã điêu vong, đã không tồn tại rồi. Vào giờ phút này, đếm không hết ánh mắt rơi vào rách nát tiên châu trên mặt đất. Phải biết nơi này có một vị đế lộ người trưởng khống. Có người nhìn thấy một cái màu đồng cổ đại thủ mở rộng mà đến. Che đậy rách nát tiên châu đại địa. Địa phủ chi chủ bọn họ sắc mặt âm trầm. Tiên sử lão đại ca đến rồi. Vốn cho là muốn lại một lần nữa xốc lên đại chiến. Nhưng là không nghĩ tới tiên sử lão đại ca đại thủ hóa thành một con đường. Đem đạo thư nghi tiếp dẫn mang ra ngoài. Lão tổ, đạo thư nghi tâm tình kích động, trong con người nước mắt lấp lóe. Không quản nàng mạnh bao nhiêu, lớn bao nhiêu lai lịch, đối mặt tiền sử lão đại ca, chính là một đứa bé. Thậm chí nàng đi tới liền muốn dập đầu hành lễ. Đây là nàng kính yêu lão tổ. Mặc dù là cổ thiên đình thiên đế, đã từng ở trước mặt hắn đều được đệ tử chi lễ. Đồng nhi, tiền sử lão đại ca thoải mái cười to, giơ tay ngăn cản cử động của đạo thư nghi. Hắn đầu đầy sợi tóc xám trắng khoác vai, còn nhớ nó khi còn bé dáng dấp, đã từng thiên đế bên người một cái tiểu thư đồng, hiện tại cũng không phải người yếu rồi. Lão tổ, thân thể của ngươi. Sắc mặt của đạo thư nghi khẽ biến, phát giác được tiền sử lão đại ca thân thể có gì đó không đúng. Này tựa hồ không phải bản thế của hắn. Năm đó nàng ở đế lộ biết thiên đình tao ngộ một loạt thảm họa. Nhưng hắn căn bản là không có cách rời đi đế lộ. Nhưng là căn cứ nàng hiểu rõ, ai có thể làm sao tiền sử lão đại ca. Mặc dù là nơi này có hoàn cảnh lớn áp chế. Chỉ bằng vào những cường giả này cũng căn bản là không có cách làm sao. Cho dù là thiên đình ngàn tỷ đại quân xuất chinh, có tiền sử lão đại ca tọa trấn thiên đình, ai có thể làm sao? Nhưng bây giờ nhìn lên, tình huống không phải nàng tưởng tượng như vậy. Nguyên lai tiền sử lão đại ca phát sinh một vài vấn đề. hiện nay đạo thư nghi mới nhìn ra một ít đầu mối. Không sao, có thể chống trụ một ít thời gian. Không cần lo lắng, tiền sử lão đại ca thân hình cao to, như là một tôn cao to thần ma đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Nói, thế giới muốn rối loạn, tương lai đúng là một mảnh hỗn độn. Chuyện của tương lai, liền giao cho tương lai. Đạo thư nghi đáy mắt lóe ra một tia lãnh điện, ánh mắt rơi vào địa phủ chi chủ trên người bọn họ. Nói, lão tổ ngươi ở trong này chờ ta. Ta muốn chém rơi bọn họ, thanh toán chuyện năm đó. Tiên tộc thủy tổ bọn họ nổi giận. Tuy nói đạo thư nghi càng hơn một bậc, nhưng là ở hiện tại thiên địa trong hoàn cảnh, bọn họ há có thể là muốn giết cứ giết. Rốt cuộc đã chạm được vũ trụ cực hạn chiến lực, muốn truy giết là khó khăn bực nào. Huống hồ bọn họ cũng sẽ không sợ hiện tại thiên đình. Các vị đạo hữu, nếu như các ngươi ở tiếp tục đánh, liền không lo lắng hắc họa lại một lần nữa bao phủ tới sao? Năm đó Thiên Dương Châu cuộc chiến, cũng là bởi vì liều mạng của các ngươi, do đó gợi ra hiện tại thảm họa. Thời gian này, các đại giáo có cường giả đuổi tới, bọn họ sẽ không cho phép hai trận doanh lớn tối cường giả ở đây triển khai giao chiến. Rốt cuộc bọn họ đều có hoàn cảnh vũ trụ nhưng gánh chịu cực hạn chiến lực. Một khi giao thủ đối thiên địa hoàn cảnh ảnh hưởng quá lớn, rất khả năng để hắc họa lại một lần nữa giáng lâm nhân thế gian. Đầy trời cường giả khủng bố giáng lâm, biểu hiện uy nghiêm mà lại trịnh trọng. Bọn họ đều là đỉnh phong đại giáo tối cường giả. Trước mắt bất hủ thiên vực tai nạn có lẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Hiện tại hẳn là ngồi xuống nói một chút, tương lai vũ trụ sắp sửa đối mặt bi thảm cục diện. Các ngươi nói ngừng chiến liền ngừng chiến rồi. Chuyện của bất hủ thiên vực, cùng ta có quan hệ gì? Đạo thư nghi phong hoa tuyệt đại, sừng sững ở bên trong trời đất, con mắt nhìn kỹ một loạt đi tới cường giả. Thanh đạm nói, cùng ta thiên đình lại có liên quan gì? Một đám đạo tổ cự đầu hoàn toàn biến sắc. Lời này có ý gì? Nhưng là bọn họ căn bản không dám làm khó dễ. Cô gái này hẳn là đế lộ người trưởng khống. Thân phận cùng lai lịch đều quá dọa người. Ai dám trước mặt hắn lỗ mãng? Nhưng trong lòng bọn họ có nghi hoặc. Đế lộ có tư cách chống lại hắc họa. Nhưng vì sao năm đó huyền hoàng vũ trụ chống lại không được? Đế lộ giam giữ tai nạn lan tràn, cho chúng sinh hy vọng. Đây là đại ân, đây là thiên hạ chúng sinh đại ân. Chúng ta suốt đời khó quên. Có đạo tổ trầm giọng nói, vừa nãy hình ảnh quá hung hiểm. Nếu như không phải đế lộ giam giữ hắc ám, hiện tại sẽ làm sao? Ai cũng nắm được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Năm đó huyền hoàng thiên vực nhưng đều chống không nổi hắc hoa. Bất hủ thiên vực lấy cái gì đi chống lại? Một khi mất đi đế lộ giam giữ, bất hủ thiên vực thật sẽ bại vong, không còn tồn tại nữa. Lời này để sắc mặt của đạo thư nghi thoáng hòa hoãn một ít. Nàng lạnh nhạt nói, đây là một việc bàn xử án. Sự tình đã tiến triển đến một bước này. Tiên tử có chuyện nói thẳng, chúng ta rửa tay lắng nghe. Một đám đạo tổ thái độ xếp đặt đến mức rất thấp. Hạo kiếp quá to lớn, chỉ bằng vào sức mạnh của bất hủ thiên vực khó có thể chặn. Trăm vạn năm trước, hắc ám mầm họa đã toàn diện đè xuống, ngay ở đế lộ trung cực chi địa. Âm thanh của đạo thư nghi rất lớn, truyền khắp rộng lớn thiên địa. Tiền sử lão đại ca không nói không có nghĩa là nàng không nói. Có người nói biết, còn có một chút quần tộc tham dự hắc họa tiến công. Cái gì? Giữa trường cường giả hoàn toàn biến sắc. Trăm vạn năm trước tai nạn liền đến, ngay ở đế lộ trung cực địa bắt đầu lan tràn. Cái này cũng là trăm vạn năm trước trung cực địa đại chiến nguyên nhân. Nguyên lai cũng là bởi vì hắc họa gợi ra một loạt thảm họa. Người đừng ngậm máu phun người. Kỳ Thiên Tông thủy tổ âm trầm nét mặt già nua, lạnh lẽo nói, ngươi có chứng cớ gì? Nói là chúng ta làm ra. ngươi gấp làm gì? Tiên tử nói là ngươi sao? Hiện tại đứng ra, chẳng phải là trong lòng có ma? Kiếm tông thủy tổ giận tím mặt, chấp trưởng bá thiên kiếm mà đến. Hắc họa là đại tai, là hủy diệt vũ trụ căn nguyên mầm họa. Đây là đại ác, vấn đề này còn không phải rõ rõ ràng ràng. Năm đó nhưng là ba người bọn hắn từ đế lộ trung cực địa sống sót rồi. Theo lý thuyết, đế lộ giam giữ hắc họa, hiện tại còn có thể kéo dài giam giữ. Như vậy trăm vạn năm trước một trận chiến, nếu như không có thế lực tham dự vào, hắc họa làm sao có khả năng đánh đi vào. Nghĩ tới đây, một đám cường giả sắc mặt đặc biệt khó coi. Tiên tộc bọn họ là đại ác sao? Nói thật có chút không dám tin tưởng. Phải biết bọn họ đám này quần tộc, nhưng là hiện tại bất hủ thiên vực nhất tuyệt đỉnh thế lực. Nếu như bọn họ là đại ác, bất hủ thiên vực còn có hy vọng gì chống lại tương lai kiếp số? Nếu như đám này quần tộc cùng hắc họa có trực tiếp liên quan, bất hủ thiên vực còn có hy vọng sao? Kỳ Thiên Tông thủy tổ sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn có thể cảm giác được khắp nơi đạo tổ cường giả sát niệm sắp gây nên chúng nộ. Nhưng chỉ cần bọn họ không tiếp thu, những người này cũng không làm gì được bọn họ. Ta thiên đình, ngàn tỷ đại quân xuất chinh, đối kháng hắc ám mầm họa, chấn thủ đế lộ trung cực địa. Đáng buồn chính là, dĩ nhiên gặp các ngươi những này vô liêm sỉ quần tộc đánh lén. Các ngươi thật là có mặt. Đạo thư nghi mở miệng, âm thanh rất lớn lao, chấn động vũ trụ tinh không, nổ vang ở mặt đất núi đồi ở giữa. Thiên địa này đều tựa hồ ở bởi vì lời nói của nàng mà bắt đầu run rẩy rồi. Trong nháy mắt, vô tận sinh linh bị kinh động, lưng phát lạnh, đây là có thật không? Cả thế gian đều run, đại nhân vật không chịu nổi lửa giận sôi trào. Đây chính là năm đó huyết án. Đây chính là năm đó thiên đình tao ngộ. Không phải thiên đình không ngăn được hắc họa, là cổ thiên đình ngàn tỷ đại quân xuất chinh đế lộ trung cực địa. Tại sao lại như vậy? Có người đều giống lên. Đây cũng quá độc, mang đều bốc nước. Đạo thư nghi không giống. Lời nói của nàng quyền quá to lớn. Ai cũng biết nàng là đế lộ người trưởng khống. Ai cũng biết vừa nãy nàng ngăn cản hắc họa lan tràn, lời nói của nàng như là cửu thiên lôi đình, ép chúng sinh run rẩy. Trăm vạn năm trước tan vỡ thiên đình thần thoại một trận chiến, để tiên tộc bọn họ huy hoàng ngập trời, vinh quang đến cực điểm. Nhưng là này sau lưng vẫn còn có như thế máu tanh cùng dơ bẩn việc, rất nhiều người đều khó có thể chịu đựng rồi. Rốt cuộc chuyện năm đó, tiên tộc những quần tộc này vẫn coi là vinh quang cùng huy hoàng. Nhưng sau lưng sự tình nói ra khiến người ta giận sôi. Thiên đình ngàn tỷ đại quân xuất chinh, cũng giống như giúp đỡ bất hủ thiên vực chống lại hắc họa. Đổi lấy chính là minh hữu sau lưng đâm dao, mà muốn nhổ cỏ tận gốc. Người ngậm máu phun người, địa phủ chi chủ giống to. Lời nói đồng dạng truyền khắp thiên địa trong sơn hà. Cả giận nói, người ngậm máu phun người, người có chứng cớ gì? Năm đó chúng ta sống sót là bởi vì nguyên nhân đặc thù. Căn bản không phải lời ngươi nói loại nào. Người không có chứng cứ đừng vu oan hãm hại. Ha ha, hiện đang chủ động quyền ở bọn họ bộ tộc trên người. Không phải là bọn họ muốn làm sao nói liền nói thế nào. Tiên tộc thủy tổ không thể thừa nhận, ai cũng không thể thừa nhận, ai cũng không chịu nổi loại này bêu danh. Khắp nơi đại loạn, bão táp cuồn cuộn, đại vũ trụ đều đang run rẩy, tứ hải đại dương rung động ầm ầm, đầy trời sao lớn đều đang náo động. Có thể tưởng tượng được chuyện này đến cùng gợi ra cỡ nào làn sóng. Kiếm tông thủy tổ cái thứ nhất tỏ thái độ, tiên tử, đế lộ giam giữ hắc ám đầu nguồn, đây là đại công tích. Chỉ cần một câu nói của ngươi, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Mặc dù là không có những này máu tanh cùng dơ bẩn, chỉ bằng vào đế lộ công lao, cũng đầy đủ bọn họ ra tay. Nơi này cách cục hơi dọa người. Kiếm tông thủy tổ đều đứng ra tỏ rõ thái độ rồi. Thái thượng giáo những quần tộc này thủy tổ tuy rằng chưa từng ngôn ngữ, có thể dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tiên tộc thủy tổ bọn họ. Đã liên lụy đến vũ trụ lớn nhất tai nạn, còn ai dám không coi là chuyện to tát gì. Lão tổ, ngài nói một câu. Mắt của đạo thư nghi nhìn tiền sử lão đại ca, thật rất muốn hiện tại ra tay, đánh giết bọn họ, đầu xuôi đuôi lọt, chuyện của tiểu bối, để tiểu bối đi giải quyết đi. Tiền sử lão đại ca để lại một câu nói, liền mang theo đạo thư nghi đi rồi. Đáng sợ nhất thời đại muốn tới, cái này cũng là Tô Viêm bọn họ duy nhất một trận chiến cơ hội. Lão đại ca rất muốn để bọn họ trở nên càng lớn mạnh một chút, sắp sửa cũng tốt đi đối mặt tàn khốc hơn thử thách, xông ra một con đường tương lai đi có lẽ sẽ càng xa xôi. Toàn bộ thế giới đều vô hạn yên tĩnh lại, địa phủ chi chủ bọn họ đúng là kém chút tức nổ. Hắn câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn cho Tô Viêm bọn họ quật khởi, giết bọn họ một đám thủy tổ tối cường giả, ở mơ háo sao? Đối với tiền sử lão đại ca tới nói, tiêu diệt bọn họ không khó, nhưng là hắn càng hy vọng thiên đình một nhóm người trẻ tuổi có thể đứng lên đến giết chết bọn họ. Khinh người quá đáng đi, thật coi chính mình là làm thiên địa chúa tể sao? Chúng ta há có thể là ngươi muốn giết cứ giết. Có đạo tổ gào thét, con mắt đều đỏ, phẫn nộ rít gào, sợi tóc bay lượn, thật phẫn nộ rồi, cũng xông tới mặt càng là một cái màu đồng cổ đại thủ. Quá nhanh, trong phút chốc đè ép xuống, lớn lao đến mức tận cùng, chống ra thiên địa hoàn cảnh lớn hạn chế, đem cả người đều vỡ thành huyết quang, nổ tung ở bên trong trời đất. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.